Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, Thần Thú Chân Long. Sáng sớm hôm sau, Tần Đình ngay tại Liễu Tố Tố phục thị xuống dưới mặc quần áo xong. Liễu Tố Tố chỉ là thị nữ của hắn. Chẳng qua hiện nay cũng là tròn Liễu Tố Tố tâm nguyện. Nàng ngay từ đầu liền cực kỳ sùng bái Tần Đình. Đông Hoang nổi danh thế gia công tử. Gia thế nguồn gốc, thiên phú tuyệt thế. Bây giờ càng là trèo lên thượng huyền thiên tông thánh tử chi vị. Ngày sau nhất định có thể quân lâm Đông Hoang nhân vật. Trong nội tâm nàng hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo phục thị Tần Đình. Nàng tự biết tự mình thiên phú gia thế cũng không bằng người khác. Chỉ có cái này mấy phần tư sắc có thể nhập đến Tần Đình mắt. Tự mình nhất định phải nắm lấy cho thật chắc cái này cơ hội. Tần Đình trong lòng cũng là có mấy phần hài lòng. Cái này Liễu Tố Tố người mang mị cốt. Tối hôm qua tại trên giường cực điểm có khả năng làm hắn vui lòng. Ha ha, tư vị cũng là không tệ. Bất quá hắn đối Liễu Tố Tố cũng không một phần yêu thương. Cũng bất quá là đồ cái mới mẻ cảm giác thôi. Phục thị xong xuôi, Liễu Tố Tố xem Tần Đình cũng không cái khác biểu thị. Nhu thuận rời khỏi cửa phòng, nàng đem tự mình vị trí bày cực chính, cũng không ỷ lại sủng mà kiêu. Nhìn thấy Nhiếp U, lập tức cung kính hành lễ, cũng không một tia kiêu căng chi sắc. Nhiếp U thầm nghĩ trong lòng, nàng này cũng là có mấy phần trí tuệ, đối nàng cũng là khẽ gật đầu. Cái khác thị nữ nhìn thấy Liễu Tố Tố theo Tần Đình phòng ốc ra, nhao nhao đối nàng ném hâm mộ ánh mắt ghen tị. Chỉ sợ cái này Liễu Tố Tố từ nay về sau, sợ là phải bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Nhiếp U đi vào trong điện, cùng Tần Đình chào. Tần Đình hỏi, sáng sớm liền đến, chuyện gì? Nhiếp U nói, công tử, trước đó ngươi nhường thuộc hạ chiếu cố chứng linh thú, có mấy phần dị động, đoán chừng liền muốn xuất thế. Tần Đình lông mày nhướn lên, nhớ tới việc này, gật đầu nói, phía trước dẫn đường. Đi xem một chút, Nhiếp U ở phía trước dẫn đường. Hai người tới một chỗ lầu các. Lầu các thủ vệ nhìn thấy hai người. Cùng nhau bái nói. Gặp qua công tử. Tần Đình khẽ gật đầu. Ra hiệu không cần đa lễ. Tiến vào lầu các. Liền nhìn thấy một tòa ngọc đài. Kia ngọc đài lại là thiên hương noãn ngọc chế thành. Ngoại nhân nhìn thấy nhất định sẽ hô to phung phí của trời. Nhưng là ở chỗ này xác thực bình thường. Ngọc đài trên có một cái trứng, trứng mặt ngoài hiện đầy kỳ dị đường vân, còn mơ hồ tản ra một loại yêu dị khí tức, chính là trước đó viên kia trứng linh thú. Trứng linh thú khí tức càng ngày càng không ổn định, xem bộ dáng là muốn phá xác, chỉ là kia vỏ trứng giống như có chút gian ing, bên trong tồn tại làm sao cũng không phá nổi. Tần Đình mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, giúp ngươi một tay. Một đạo nguyên khí đưa vào trứng linh thú bên trong. Cái kia đạo khí tức nhận nguyên khí ôn dưỡng. Khí thế trở nên hùng hậu. Cờ giác, một tiếng, một đạo cái bóng phá xác mà ra. Trên không trung trôi nổi. Nhiếp U, a, một tiếng. Có chút không thể tin. Thấy rõ về sau. Đại hỉ, hướng Tần Đình bái nói. Chúc mừng công tử. Thấy rõ trước mắt thân ảnh. Tần Đình cũng là ngăn không được sắc mặt ý cười. Hắn không nghĩ tới, lại là như thế lớn kinh hỉ. Một con rồng, bạch sắc chân long, đây chính là thần thú a. Thần thú trên thế giới này cực kỳ cực ít, cũng cực kỳ cường đại. Mà trước mắt cái này tiểu bạch long, xác thực hàng thật giá thật thần thú. Chân long, đầu kia bạch long trên không trung du động một hồi, bay đến vỏ trứng phía trên. Tạp lạp, đem toàn bộ vỏ trứng cũng ăn vào trong bụng. Lúc này mới có tinh lực nhìn về phía chu vi. Kia bạch long nhìn thấy Tần Đình, cảm nhận được Tần Đình khí tức rất quen thuộc, chính là đem nguyên khí vừa mới đưa vào trứng bên trong, trợ tự mình một chút sức lực người, trong mắt tràn đầy thân cận chi ý, bay đến Tần Đình bên cạnh, vòng quanh Tần Đình bay vài vòng, rơi vào Tần Đình trên bờ vai. Tần Đình nhìn xem cái này tiểu bạch long, sinh lòng yêu thích, trong lòng hơi động. Trên tay hiện lên một cái đan dược, chính là tăng nguyên đan, coi là không tệ đan dược. Kia tiểu bạch long ngửi một hồi, phì mũi ra một hơi, có vẻ hơi coi nhẹ, Tần Đình bật cười, trong tay có hiện một cái đan dược. Đan dược ẩn ẩn tản ra kim quang, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Đại diễn đan, phóng tới ngoại giới đây chính là có thể gây nên một trận tinh phong huyết vũ bảo vật. Kia tiểu bạch long thân ảnh chấn động, nhanh lên đem kia đại diễn đan một ngụm nuốt vào, lại mong đợi nhìn xem Tần Đình. Vòng quanh Tần Đình bay tầm vài vòng, Tần Đình mỉm cười, trên tay lại hiện lên mấy cái đại diễn đan. Tiểu bạch long kêu to một tiếng, đem kia mấy cái đại diễn đan đều ăn, sau đó lại vòng quanh Tần Đình bay tầm vài vòng, chui vào Tần Đình trong tay áo, lại là ngủ rồi. Nhiếp U lại hướng Tần Đình bái nói: chúc mừng công tử, đến này thần thú, ngày sau tất có thể quân lâm thiên hạ. Xem ra công tử là đại khí vận người. Tần Đình nghe được Nhiếp U lời nói, thần sắc khẽ động, nói không chừng thật là khí vận ảnh hưởng tới đây hết thảy. Tự mình cướp đoạt Diệp Thu khí vận, cái này chứng linh thú liền ấp, càng là ấp xuất thần sắc chân long. Xem ra, quả nhiên là khí vận gia thân hậu quả. Nghĩ đến cái này, Tần Đình đối khí vận giá trị càng thêm khát vọng. Kế tiếp khí vận chi tử, ngươi sẽ ở khi nào xuất hiện đâu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.